Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói lại một cách rõ ràng hơn nữa. Người muốn lát nữa tới đón ta chính là bạn trai của ta. Mạn Nhi bỗng dừng trừng mắt nhìn nàng không rời, ngay cả mắt cũng không chớp, trừng mắt nhìn nàng ước chừng hơn 15 giây, lúc này mới hét to. Bạn trai ư? Người có bạn trai sao? Dịch Tiểu Liên nhìn không được hơi co người lại một chút. Là mới qua lại gần đây. Nàng thận trọng nói. Gần đây ư? Vậy mà ngươi tại sao lại không nói cho ta biết hả? Nếu như ngươi nói cho ta biết, ta đã không cần phải cổ cực như vậy để tổ chức buổi giao lưu gặp gỡ này. Mạn Nhi bỗng nhiên hiểu ra mà mở to hai mắt. Khó trách, đối tượng tối nay không ai có thể lọt vào mắt của ngươi. Nguyên lai là rất sớm có người ở trong lòng rồi. Thật sự, ngươi rất là quá đáng mà. Thật là xin lỗi, ta không phải là cố ý muốn lừa ngươi đâu. Chỉ là ta quên mất. Hơn nữa, ngươi đã vì ta mà bỏ ra nhiều công sức như vậy để tổ chức buổi giao lưu này. Ta thật sự là không muốn khiến ngươi bận rộn một cách vô ích. Cho nên... Dịch Tiểu Liên hai tay hợp thành hình chữ thập cất lời xin lỗi. Vậy thì bây giờ ta không phải cũng giống như thế là bận rộn vô ích hay sao hả? Mạn Nhi cắt ngang lời nói của nàng. Thật là xin lỗi. Trừ bỏ xin lỗi ra, vậy thì nàng còn có thể nói cái gì đây? Nếu như xin lỗi hữu dụng thì sẽ không cần đến cảnh sát nha. Mạn Nhi trừng mắt, tự hồ tức giận không ít. Người đạo lời văn kịch của Minh Tự đi. Nàng nói muốn đem không khí làm cho thoải mái hơn một chút, không nghĩ tới chẳng có một chút nào buồn cười cả. Mạn Nhi ngoài cười nhưng trong không cười mà trừng mắt với nàng. Thật là xin lỗi. Nàng lại lập tức tức thời cúi đầu sám hối. Ta hiện tại rất là tức giận đó. Bạn tốt không cần phải nói thì nàng cũng có thể biết. Hôm nào ta đãi ngươi một chầu lớn, ngươi hãy tha thứ cho ta đi mà, không nên tức giận có được hay không? Nàng cẩn thận cầu xin tha thứ. Đợi ngươi giới thiệu hắn cho chúng ta biết, vậy thì ta liền tha thứ cho ngươi. Mạn Nhi nói. Dịch Tiểu Liên tìm cớ phải đi trước có việc, nói tạm biệt mọi người tại buổi giao lưu. Mạn Nhi cũng lấy cớ muốn đưa nàng ra ngoài đón taxi, đường đường chính chính đi theo nàng ra khỏi nhà hàng để mà chờ người. Hắn là người như thế nào hả? Các người như thế nào lại quen biết nhau? Hắn thật sự là có ưu tú như vậy hay không? So với bốn chàng trai kia có hơn hay không hả? Kết quả sao không phải là trong mắt người tình hóa ra tây thi chứ? Mạn Nhi quả thật là tò mò muốn chết đi được, không ngừng hỏi nàng về chuyện của bạn trai thần bí kia, làm cho nàng chỉ có thể có miệng mà khó có thể trả lời hết được. Cuối cùng chỉ có thể tùy tiện ném cho cô ấy một câu. Người cứ đợi lát nữa tự mình xem đi. Rồi sau đó đem tiếng líu ríu của cô trở thành nhanh bối cảnh âm nhạc không hề để ý tới. Nàng đứng ở bên đường ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập ở phía trước mắt. Lúc mới nãy gọi điện thoại cho Hạ Tử Giác, nguyên bản chỉ là muốn hắn dự phòng trước, miễn cho khi tổng tài đại nhân đến sẽ bị vài người hơi điên rồ như Mạn Nhi dọa đến. Không nghĩ tới lại nghe thấy tin nhắn hắn đang ở trên đường đến, lại sắp tới nơi. Hẳn là nhất định sau khi trao điện thoại thì liền đã xuất phát đến đây, tính thời gian thì hắn cũng đã gần đến rồi. Mới nghĩ như vậy thôi liền nhìn thấy một chiếc xe đang tiến sát về phía sau lề đường, ở bên này bóp còi hai tiếng. Ban đêm tầm mắt không rõ, hơn nữa đèn xe sáng người có một chút chói mắt, làm cho đến khi khoảng cách xe của hắn cùng với nàng còn cách vài mét, nàng lúc này mới nhận ra xe của bạn trai chắc chắn đúng là hắn. Hắn đến làm khóe miệng của nàng bất tri bất giác dương lên. Là hắn ta sao? Mạn Nhi cất tiếng hỏi. Dịch Tiểu Liên mỉm cười gật đầu, nhìn hắn trên xe đậu trước mặt không chuyển mắt, rồi tiếp theo đột nhiên nghe đến một tiếng sợ hãi. Mercedes-Benz. Không tránh được, đương nhiên là chỉ có thể đối mặt. Nào có gì là vui, em căn bản là không muốn đến đây nha. Dịch Tiểu Liên dùng một vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Nhận là Mạn Nhi uy hiếp, không cho phép em không đến. Nếu em dám không đến thì liền sẽ bày ra bộ dạng là muốn cùng em tiệt sao? Em cũng không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện vô ích nhàm chán ở đây mà. Anh vừa rồi không nghe Mạn Nhi nói rằng em đối với mấy người trong nhà hàng kia chỉ thiếu khiếu quyết hay sao hả? Em tới tham gia cái buổi giao lưu này thật sự chỉ là bị ép buộc mà thôi. Anh đừng tức giận có được hay không? Bộ dạng của anh thật nhìn là giống tức giận hay sao? Hắn vẻ mặt vô cảm cất tiếng nói. Rất là giống nha. Nhưng Dịch Tiểu Liên không có cái gan kia để mà cất lời. Lên xe đi, anh sẽ đưa em trở về nhà. Hắn xoay người nói, lúc này không còn giống như một quý ông thường ngày sẽ giúp nàng mở cửa xe bên kia. Làm sao bây giờ? Hắn dường như thật sự là tức giận không hề nhẹ. Trong đầu của Dịch Tiểu Liên hoạt động không ngừng,